Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, trang 111. Vĩnh Hằng kéo dài qua nghiệp vụ đông đảo. Ở Hải Cách Đặc Quốc cùng chung quanh mấy cái quốc gia cơ hồ đều ở vào lũng đoạn địa vị, đối với loại này gia tộc tới nói, cho dù là tổng thống tới, đều phải phụng bọn họ. Sở Đức cùng vị này ngài Di Sa từng có gặp mặt một lần. Hơn nữa hắn trước kia ở Áo Lai Đế Quốc khi cũng từng dùng qua bọn họ công ty sinh sản vũ khí, xác thực nói, vũ khí đích xác phi thường không tồi, chất lượng cùng tinh giới so đều là nhất lưu. Nếu bọn họ cái kia công ty không phải hàng năm bởi vì ác ý cạnh tranh cùng ác ý ép giá tin tức mà bước lên tin tức, như vậy liền càng tốt. Như vậy một cái công ty người thừa kế có thể tự mình tới loại địa phương này, quả thực là bồng tất sinh huy một sự kiện. Sở Đức đều có điểm hoài nghi quá một đoạn thời gian cái này nhà ăn có thể hay không đem một đoạn này ghi hình lấy ra đi đương tuyên truyền quảng cáo. Vị này ngài gia đại tiểu thư là thủ đô đại học năm nhất học sinh, nhưng là từ khai giảng tới nay liền cơ hồ không có tới quá trường học một lần, vẫn luôn đều ở trong nhà tự học. Sở Đức có điểm toan lẩm bẩm, vị này ngài gia đại tiểu thư mỗi ngày không đi học, trường học lãnh đạo còn phải giống phủng tổ tông giống nhau phủng nàng, ta chính là biểu hiện suy sút điểm, giáo thụ liền mỗi ngày dùng can đánh ta, chính là. Sở Đức nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có điểm mạc danh bực bội, hắn chưa quên, chính mình ở truyện tranh cùng vị này ngài tiểu thư, chính là từng có một đoạn cốt truyện. Hơn nữa vị này ngài tiểu thư cũng đích xác ở truyện tranh nhân khí rất cao, bởi vì nàng nhan giá trị phi thường xông ra. Bình tĩnh mà xem xét, cái kia ngài gia đại tiểu thư xuất hiện ở trong đám người là thật sự có loại vàng rơi vào đá đôi cảm giác. Ngài Di Sa cái loại này tinh xảo tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện dùng tiền liền có thể đôi ra tới. Đó là dùng rộng lượng tiền tạp ra tới, nhiều năm như vậy. Sở Đức cũng gặp qua không ít mỹ nữ, chính là loại này tìm không thấy một tia tì vết mỹ. Đích xác hắn chỉ thấy quá ngài Di Sa như vậy một cái, loại này ngạo kiều có tiền lại nhan giá trị top đại tiểu thư, ở bất luận cái gì tác phẩm đều thuộc về nhân khí giá trị cự cao nhân thiết. Cho nên camera cũng vẫn luôn thiên vị nàng. Chính là Sở Đức nhưng vẫn đều không quá nguyện ý cùng vị này đại tiểu thư có quá nhiều tiếp xúc. Hắn thở dài tâm nói, phiền toái, kỳ thật cho tới nay thế giới này đều vận mệnh chú định có một loại lực lượng tới thúc đẩy cốt truyện phát triển. Sở Đức đem nó xưng là cốt truyện thúc đẩy lực lượng. Hắn tại đây 10 năm xuyên qua kiếp sống cũng dần phát hiện, thường xuyên sẽ có một cổ lực lượng thần bí, khiến cho một cái lại một cái truyện tranh nhân vật xuất hiện ở hắn bên người, giống như là vô hình chung có một người ở sử dụng các loại thủ đoạn, bức bách truyện tranh tiếp tục phát triển đi xuống giống nhau. Đặc biệt là một ít người đọc thích nghe ngóng cốt truyện, kia cổ lực lượng thích nhất thúc đẩy. Trước mắt, Sở Đức cùng ngài Di Sa đều ở cùng cái trong trường học, mà dựa theo ngài Di Sa nhân khí, nếu kia cổ lực lượng lại hơi chút sử điểm thủ đoạn như vậy, nói không chừng ngài Di Sa ngày nào đó thật sự sẽ cùng hắn gặp phải. Sở Đức thở dài, một khi đã như vậy, hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ở kia cổ lực lượng làm yêu phía trước, hắn trước làm một bước, dùng ma pháp tới đánh bại ma pháp. Trưa hôm đó, Sở Đức liền tìm hiểu hào ngài Di Sa nơi địa phương, hắn quyết định trước tiên ở cốt truyện thúc đẩy trước, chính mình trước sáng tạo một đoạn cốt truyện, sau đó làm truyện tranh dựa theo chính hắn ý tưởng phát triển đi xuống. Nếu không căn cứ Sở Đức đối truyện tranh hiểu biết, nếu hắn vẫn luôn ý đồ chạy trốn, như vậy có đôi khi cốt truyện ngược lại sẽ lấy một loại phi thường thái quá phương thức xuất hiện ở hắn trước mặt. Sở Đức lần này cho chính mình an bài kịch bản là cử biệt gặp lại lính đánh thuê một lần nữa xuất hiện ở đại tiểu thư trước mặt, mà hắn sắm vai. Tên này lính đánh thuê sở dĩ sẽ tìm tới vị này đại tiểu thư là bởi vì hắn phát hiện cái kia đại tiểu thư bên người tựa hồ có nguy hiểm. Cái này kịch bản linh cảm khởi nguyên với Sở Đức nghe nói ngài Di Sa bên người nhiều một đống bảo tiêu. Sở Đức đối ngài Di Sa, cái này đại tiểu thư tính cách thập phần quen thuộc, ngài Di Sa phi thường không thích cái gì bảo tiêu xuất hiện ở chính mình trước mặt, cho nên bên người nàng bảo tiêu giống nhau đều là y phục thường. Nếu ngài Di Sa bên người đột nhiên xuất hiện một đám hắc y bảo tiêu, vậy thuyết minh nàng gần nhất định gặp được nguy hiểm. Anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết này bổn truyện tranh thích nhất. Sở Đức mới vừa lợi dụng chi não hắc tiến ngài Di Sa bên người một cái bảo tiêu laptop chung, liền nghe được ngài Di Sa phẫn nộ thanh âm: ai nha, ta đều nói các ngươi đừng đi theo ta được chưa, ngươi còn có các ngươi mấy cái, lăn xa một chút, đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Đại tiểu thư, này không thể được. Một cái bảo tiêu nghiêm túc nói đến: ngài mẫu thân nói muốn thời thời khắc khắc đi theo ngài bên người, nếu không ngài một cái không vui liền lại muốn rời nhà đi ra ngoài. Nàng nói các ngươi như thế nào liền như vậy nghe đâu. Ngài Di Sa thanh âm bỗng nhiên biến bén nhọn lên: ta nói các ngươi như thế nào liền không nghe đâu, chẳng lẽ liền bởi vì nàng kia một câu ta liền cần thiết thượng cái này tất cả đều là tiện dân trường học sao? Nàng phát điên dường như hô. Ngài Di Sa giọng nói phá lệ sắc bén. Sở Đức nghe xong đều không tự chủ được nhíu nhíu mày. Thủ đô đại học học sinh ở ngài Di Sa trong mắt đều đã xem như tiện dân sao? Sở Đức tự hỏi một hồi, tâm nói cũng là, đối với thủ đô đại học học sinh tới nói, có không ít người tốt nghiệp lúc sau mục tiêu cũng bất quá chính là ở Vĩnh Hằng công ty hỗn cái cao quản vị trí mà thôi, mà liền vị trí này vẫn là vô số người xua như xua vịt. Thế giới này có một số việc thật đúng là rất thật đáng buồn, cũng không biết Vĩnh Hằng công ty những cái đó công nhân biết nhà mình đại tiểu thư mắng bọn họ là tiện dân sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ngài Di Sa hô hấp biến thập phần dồn dập lên. Sở Đức biết vị này đại tiểu thư hẳn là xuyễn phạm vào, rốt cuộc vị này đại tiểu thư thân thể vẫn luôn đều không tính quá hảo, ốm yếu cũng là nàng manh điểm chi nhất. Hết chương.